Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1105, chương 1005 quyết hóa. Triệu Diệu nhìn xem mạt trà cho hắn gửi tới trong tấm ảnh. Liền thấy nho nhỏ mèo cà phê bên trong. Khắp nơi đều là cùng mạt trà lớn lên không sai biệt lắm mèo quả quýt. Triệu Diệu trả lời, mèo quả quýt quả nhiên đều lớn lên rất giống. Tùy tiện tìm xem liền có thể tìm tới một đống nha. Chỗ nào giống? Bọn hắn chỗ nào giống ta? Mạt trà nói ra, mà lại bọn hắn không phải ta tìm đến. Bọn họ đều là đột nhiên xuất hiện. Không xong Triệu Diệu. Hiện tại trên thế giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều mèo quả quýt. Rất nhiều mèo quả quýt a. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Cái gì gọi là đột nhiên xuất hiện rất nhiều mèo quả quýt? Hắn thử lên mạng lục soát vừa tìm, lập tức liền kinh ngạc. Thủ đô hàng loạt mèo quả quýt ẩn hiện. Hư hư thực thực siêu có thể kiệt tác dụng. F-297 hoa đô bay hướng Giang Hải chuyến bay bên trên. Nguyên nhân đột nhiên xuất hiện hàng loạt mèo quả quýt khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Chấm ngoặc kép, Thái Bình Dương hạm đội hàng không mẫu hạm bên trên. Nguyên nhân hàng loạt xuất hiện mèo quả quýt mà dẫn đến đội thuyền đắm chìm. Chấm ngoặc kép, trung học nam sinh ở trường học trong nhà vệ sinh kéo nơi tiếp theo mèo quả quýt. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn xem từng đầu tin tức. Trên mặt biểu lộ càng ngày càng kỳ quái. Có một chỉ có thể tiến hành nhân bản. Phỏng chế siêu năng mèo. Thế nhưng cái này truyền bá phạm vi cũng quá lớn đi. Toàn thế giới đều tại phục chế mèo quả quýt. Triệu Diệu lắc đầu. Mặc dù cảm giác được nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nhưng là địa cầu bên trên siêu năng sự kiện đã không cách nào hấp dẫn hắn quá nhiều sự chú ý. Đem sự tình cùng Bạch Tuyền nói một lần. Khiến cho Bạch Tuyền đi điều tra một phen. Triệu Diệu liền tiếp theo bế quan. Ba tông đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Ta nơi nào còn có thời gian xen vào chuyện bao đồng. Nhất định phải nắm chặt thời gian bế quan cúp máy. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu đứng lên. Trước thối lui ra khỏi phong ấn thế giới. Dù sao hiện tại Pharaoh mèo năng lực tác dụng phụ đã đối với hắn cơ bản vô hiệu. Như vậy tiếp xuống Triệu Diệu liền tiếp tục tại phong ấn thế giới bên trong treo máy đồng thời. Cũng tại vật chất giới cách dùng mèo già năng lực tới treo máy nhục thân của mình. 3 giờ về sau, người mặc đế vương mèo bọc thép Triệu Diệu xuất hiện tại chỗ sâu trong lòng đất. Chu vi tất cả đều là do sắt, niken, ni, nguyên tố tạo thành thể lỏng vật chất. Hoặc là nói thể lỏng đã không quá chuẩn xác. Tại áp lực kinh khủng phía dưới. Nơi này vật chất đồng thời có sắt thép như thế cương tính. Cũng có nhựa đường như thế nhu tính. Liền xem như kim cương xuất hiện ở chỗ này. Đều sẽ bị ép thành mỡ bò như thế tồn tại. Bọn hắn so sắt thép còn cứng rắn hơn 10 mấy lần. Lại như cụ có thể biến hình mà sẽ không đứt gãy. Áp lực kinh khủng cũng tại tàn phá lấy Triệu Diệu thân thể. Khiến cho Triệu Diệu thân thể không ngừng bị phá hư. Sau đó lại được chữa trị, đối kháng chu vi siêu cao áp, duy trì lấy chính mình tồn tại. Tại Pharaoh mèo LV83 năng lực gia trì phía dưới, Triệu Diệu thân thể nhanh chóng tiến bộ. Dựa theo tiến độ này, nhiều nhất thời gian 1 tuần, địa tâm đối ta rèn luyện hiệu quả cũng nhanh không có. Triệu Diệu lắc đầu, siêu năng lực thật đúng là đủ không giảng đạo lý. Cái gọi là mạnh cùng yếu. Tại siêu năng lực bên trong, có lẽ cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt. Cứ như vậy có cố gắng bế quan treo máy mấy ngày. Triệu Diệu lần nữa nhận được mèo cùng người gửi thư. Mạt trà, Triệu Diệu, không xong, bắt đầu có người biến thành mèo quả quýt. Bạch Tuyền, ông chủ, không tìm được thi triển năng lực siêu năng mèo. Năng lực này tác dụng phạm vi, giống như là toàn thế giới như thế. Chấm ngoặc kép. Người biến thành mèo quả quýt. Triệu Diệu sắc mặt hơi đổi. Đột nhiên nhớ tới cuối cùng tựa hồ cũng là đã biến thành mèo quả quýt Olivia. Hắn suy nghĩ một chút. Liền hỏi Bạch Tuyền muốn những cái kia biến thành mèo quả quýt án lệ tư liệu. Từng cái nhìn sang. Như cũ không có cái gì đầu mối. Ngay một khắc này. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Triệu Diệu cảm giác được trong hư không tựa hồ có tiếng gì đó truyền tới. Làm sao có thể, Ta rõ ràng thiết trí yên lặng a. Nghe trong hư không truyền đến nỉ non âm thanh. Triệu Diệu vội vàng điều dùng phong ấn thế giới bảng điều khiển. Không đúng. Trên lý luận tới nói. Ta bên này không có âm thanh mới đúng. Cái kia nỉ non tiếng càng ngày càng gần. Triệu Diệu cố gắng đi nghe. Lại luôn mơ mơ hồ hồ. Nghe không ra là đang nói cái gì. Hắn dứt khoát thối lui ra khỏi phong ấn thế giới. Về tới vật chất giới bên trong. Lại phát hiện mình như cụ có thể nghe được thanh âm kia. Không có khả năng. Nơi này chính là địa tâm. Làm sao còn có thể nghe được tiếng người nói chuyện. Triệu Diệu trong lòng cảm giác nặng nề. Liền nghĩ tới Olivia trước khi chết tình huống. Nhưng liền sau đó một khắc. Cái kia tựa như hư không dán vào hắn bên tai chỗ kể ra nỉ non tiếng lại biến mất không thấy. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu vẫn là về tới phong ấn thế giới bên trong trước treo cơ. Bất luận như thế nào. Hắn muốn trước đem siêu năng mèo đẳng cấp tăng lên mới càng có niềm tin đối kháng bất luận cái gì. Khó khăn. Lại là mấy ngày trôi qua. Theo toàn cầu mèo quả quýt số lượng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ xã hội vận chuyển đều bị ảnh hưởng. Thậm chí Triệu Diệu cũng tự mình ra tay đã điều tra một chút. Lấy được kết quả cùng Bạch Tuyền cũng đều cùng. Chuyện này, chỉ sợ không phải địa cầu nguyên nhân. Là Olivia mang tới sao? Thế nhưng Triệu Diệu lại không có chút nào hoàng. Hắn nhìn một chút chính mình búc bên trên đã đi đến LV95 mạt trà. Cảm giác mình bước đi đều là lóe thất thải quang đường. LV95 mạt trà A. Tăng thêm đế vương mèo bọc thép LV10 tăng thêm. Cũng chính là LV105, LV105 mạt trà cường đại nhất địa phương. Hết thảy có hai điểm. Điểm thứ nhất là thời không nhiễu sóng trọng sinh để nguội bị giảm bớt đến 8 năm phút đồng hồ. Cũng chính là Triệu Diệu hiện tại cách mỗi 8 năm phút đồng hồ liền có thể trọng sinh một lần. Điểm thứ hai liền là hư không phí đẳng đặc hiệu. Tại LV105 gia trì dưới. Khiến cho Triệu Diệu tại ngưng động thời gian trong lúc đó hành động tốc độ đạt đến 105 lần. Nói cách khác Triệu Diệu hiện tại lần nữa mở ra ngưng động thời gian. Liền có được 1890 giây đối lập ngưng động thời gian. Chừng nửa canh giờ, mà lại tại hư không phí đẳng 100 lần gia tốc phía dưới. Triệu Diệu còn có thể thu được 100 gấp đôi nhanh vật lý ảnh hưởng. Thân thể lại sẽ không nhận cắn trả. Đi qua Triệu Diệu từng ba mèo lực lượng thời điểm, lấy hư không phí đằng 4 lần nhanh gia tốc, liền có thể sinh ra một quyền đấm chết người hiệu quả. Hiện tại Triệu Diệu bằng vào có khả năng tại chỗ sâu trong lòng đất sống sót sau đó. Sau đó gấp trăm lần gia tốc về sau lực phá hoại đến cỡ nào kinh người. Triệu Diệu chính mình cũng có chút khó mà dự đoán, liền như là một viên đạn bị gia tốc gấp trăm lần về sau. Vậy liền biến thành siêu pháo điện tử. Mạt trà hiện tại ngưng động thời gian đều có thể đánh nổ một cỗ tăng. Triệu Diệu sờ sờ cầm nghĩ đến. Ít nhất động năng liền tăng thêm gấp 1 vạn lần a. Huống chi Triệu Diệu trong khoảng thời gian này thể xác treo máy tại địa tâm bên trong. Tố chất thân thể lại là một hồi tăng lên. Cảm giác được chính mình rất mạnh Triệu Diệu nhìn một chút toàn cầu biến hóa. Quyết định đi ngoài hành tinh một chuyến. Nhìn một chút có phải hay không lông dài tông bên kia có biến hóa gì. Tạo thành địa cầu bên này dị thường. Thế là đem miêu cách hội lần nữa liên hệ Triệu Diệu thời điểm. Triệu Diệu lựa chọn tiếp kiến. Nhìn thấy Triệu Diệu lần đầu tiên. Nosa liền không nhịn được nói ra. Người rốt cục đi ra. Người có biết hay không hiện tại ba tông đại chiến đều loạn thành hình dáng ra sao? Thế là tiếp xuống Nosa đem ba tông đại chiến tình huống kỹ càng giới thiệu cho Triệu Diệu. Sau đó nhìn hắn nói ra, lông ngắn tông cùng vô mao tông đã bao vây lông dài tông hành tinh mẹ. Thế nhưng hiện tại lông dài tông hành tinh mẹ tình huống vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi thứ đều tại quyết hóa, Triệu Diệu cho là mình nghe lầm, nháy mắt sau hỏi, cái gì gọi là quyết hóa? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.